Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1077. Đạt được, nghe đến Hắc Bào Mục Sư thanh âm về sau, lúc này tất cả mọi người bao quát cung binh đều nhìn sang. Mà lúc này tựa hồ là dẫn đạo hoàn thành, dáng trần trên mặt thất kinh biến mất. Thay vào đó là thắng lợi nụ cười. Hắn ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên. Chỗ đầu ngón tay một khỏa điểm sáng màu vàng óng tại hơi hơi lóe ra quang mang. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy dáng trần cái kia nụ cười tự tin. Nghịch quang cau mày nói. Là muốn chạy trốn sao? Không có khả năng. Nơi này không gian đã phong tỏa. Trừ truyền tống môn ngươi không cách nào rời đi. Đào tẩu. Giáng Trần tựa hồ là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng cười ha ha nói. Ta tại sao phải đào tẩu đâu? Ta muốn xử lý trước cái kia tên đáng ghét. Sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. Các ngươi ở chỗ này rất tốt. Nhìn lấy tất cả mọi người kinh ngạc biểu lộ. Giáng Trần khẽ cười nói. Nhìn ta thôn phệ ra hỏa này tấn thăng thành là mạnh nhất thần hoàng về sau. Về sau tại trò chơi lịch sử truyện ký phía trên các ngươi cũng coi là có cái này ánh sáng huy thời. Khác, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Nghịch quang cười lạnh nói. Bất lực hóa quyển trục sinh ra qua hiệu quả. Ngươi còn có thể đánh giết binh ca. Chỉ cần chờ đợi trận pháp phong ấn hiệu quả kết thúc. Ngươi chính là bị miểu sát xuống tràng. Thực, Giáng Trần lắc đầu nói ra. Coi như không có cái kia bất lực hóa quyển trục. Lấy ta hiện tại kỹ năng cùng thuộc tính cũng không tiện đánh giết hắn. Hắn hoàng hôn lĩnh vực có giảm thương tổn. Tự thân phóng thích cảnh giới sau khi áp chế ta thuộc tính lại giảm xuống. Ta căn bản là không có cách đánh giết hắn. Hắn cần phải có 1.2 tỷ bên lượng máu. Ta không cách nào đánh giết hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghịch quang trầm mặc mấy giây, không chỉ có là hắn, lúc này cung binh cũng trầm mặc, bởi vì Giáng Trần nói tới là lời nói thật, nhưng dạng này mới là kỳ quái nhất, nếu như vậy cái kia Giáng Trần đang làm cái gì đều là không có ý nghĩa. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt hắn mưu kế không có chút ý nghĩa nào, mà lúc này một mực không nói gì Hắc Bào Mục Sư đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đầu ngón tay đoàn kia quang mang là cái gì? Theo Hắc Bào Mục Sư lời nói rơi xuống, lúc này Giáng Trần cũng là cười đem cái kia khỏa ánh sáng bắn ra đi. Nhìn tiếp liền biết, cái kia điểm sáng màu vàng óng không phải hướng về cung binh bay qua mà chính là hướng về vây xem. Chiến hoàng cùng dạ đế bọn người bay qua, cái kia điểm sáng màu vàng óng như là sao băng xẹt qua. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy cái kia mỹ lệ ánh sáng. Vậy mà lúc này một loại điềm xấu cảm giác xuất hiện. Dạ đế giận dữ hét. Tản ra, cẩn thận, dạ đế không thể nghi ngờ là những người này mạnh nhất. Theo hắn nhắc nhở tất cả mọi người khẽ giật mình muốn di động. Thế mà vẫn là ăn. Cái kia điểm sáng màu vàng ống nổ tung lên. Tản mát quang mang muốn hình thành một đạo lưới lớn rơi xuống. Thần chi tước đoạt, thần chi trói buộc, thần chi tước đoạt, thần chi trói buộc, thần chi tước đoạt, thần chi trói buộc, thần chi tước đoạt, thần chi trói buộc, ngoặc kép, từng cái giống nhau trạng thái theo tất cả mọi người trên đầu bay ra. Sau đó mỗi cá nhân trên người xuất hiện một đạo kim sắc xiềng xích. Đây là cái gì? Dạ đế giống giận, hắn muốn mở ra kỹ năng rời đi nhưng là thất bại. Hắn nhìn về phía Giáng Trần cả giận nói, ngươi làm cái gì? Không có khả năng, ta kỹ năng không có khả năng mở không? Không chỉ có là dạ đế, người khác cũng giống như vậy, mỗi người giống giận dãy giụa lấy muốn di động nhưng là đều thất bại. Nhìn lấy những thứ này thất kinh siêu cấp cao thủ. Giáng Trần nhịn không được cười nói, theo các ngươi tiến vào nơi này về sau, kết quả này liền đã định trước, như thế nào, cái này thánh ma vẫn là kỹ năng như thế nào. Trong nháy mắt đảo ngược tất cả cục diện về sau, Giáng Trần quay đầu nhìn về phía Nghịch Quang. Có lẽ các ngươi tương kế tựu kế đi tới nơi này rất thông minh. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì những người này hội theo tới? Nơi này tin tức trừ hai chúng ta một bên không có người khác biết. Tin tức này, còn sẽ là ai tung ra ngoài đâu? Ta đương nhiên sẽ không. Nghịch Quang nhíu nhíu mày. Nhưng nếu như là ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì cái này a. Giáng Trần đột nhiên nhất chỉ đỉnh đầu của mình. Nhìn xem cái này. Tất cả mọi người theo Giáng Trần chỗ chỉ địa phương nhìn sang. Tại Giáng Trần đỉnh đầu lúc này có một khỏa quang ám xen lẫn năng lượng cầu đang chậm rãi bành. Trướng biến lớn, vật kia tựa hồ tại ngưng tụ lực lượng. Biết không, thần hoàng cùng thần vương chênh lệch quá lớn. Giáng Trần từ tốn nói, ta coi là thôn phệ thư không bờ sau liền có thể tấn thăng thần vương. Nhưng là ta sai, ta khoảng cách thần vương còn có cách nhau một đường. Cho nên ta biết dạng này mưu kế đánh giết không hắn. Mà ta cũng chỉ có sử dụng cái này. Giáng Trần chỉ đỉnh đầu của mình năng lượng cầu nói ra. Cường hóa bản quang ám xen lẫn kỹ năng. Những thứ này bị ta lừa qua đến ngu ngốc sẽ cho ta cung cấp đầy đủ lực lượng. Đương nhiên trước kia các người cũng đã gặp tương tự kỹ năng. Chỉ bất quá cỗ lực lượng kia không cách nào bị hấp thu sử dụng cường hóa chính mình. Nhưng lần này không giống nhau. Tại cái này có quang ám thánh tài trận pháp trong không gian. Ta có thể hấp thu cỗ lực lượng này. Sau đó, Giáng Trần nhìn về phía cung binh. Ta mới có thể đánh giết ra hỏa này. Không có người lúc này sẽ còn nghi vấn Giáng Trần. Bởi vì đây hết thảy đều hoàn toàn dựa theo hắn suy nghĩ tại tiến hành. Mà lúc này tràng diện hoàn toàn bị khống chế về sau. Giáng Trần tay phải nhất chỉ cái kia hắc bào mục sư. Một đạo hắc ám chi tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại ta thôn phệ ra hỏa này trước đó. Cái này Kahes hắc ám chi tường tặng cho ngươi. Giáng Trần lạnh nhạt nói. Ta cũng không muốn để ngươi chuyện xấu. Hắc bào mục sư không nói một lời. Hắn trực tiếp mở ra mấy cái kỹ năng. Thế mà một chút tác dụng không có. Tại cái này đoạn lạc ma vực bên trong tất cả kỹ năng cùng thuộc tính cơ bản đều là lấy hắc ám thuộc. Tính làm chủ, chỉ có khắc chế quang thuộc tính có thể xuất hiện hiệu quả. Hắn kỹ năng căn bản không có cách nào vượt qua đạo này hắc ám chi tường. Đem tất cả giải quyết về sau. Giáng Trần xoay người, hắn nhìn xem Nghịch Quang sau đó nhìn về phía cung binh. Hiện tại, chúng ta cái kia làm chính sự. Giáng Trần không có phản ứng Nghịch Quang, bởi vì hắn biết Nghịch Quang không có chút nào chiến đấu lực. Giáng Trần phải duỗi tay ra, cái kia khỏa to lớn hóa năng lượng cầu đi vào trong tay hắn. Giáng Trần hưng phấn nói. Thật muốn biết ta tiến vào chánh thức thần hoàng chi cảnh hội cường đại tới trình độ nào. Tới đi, để cho ta đem ngươi giết trở lại không cấp. Sau đó, hấp thu ngươi. Cung binh trên mặt có một tia sợ hãi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia cường đại. Đó là hấp thu hơn 20 vị thần vương cấp siêu cấp cao thủ lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Cỗ lực lượng này bị Giáng Trần ngắn ngủi sau khi hấp thu. Mà chính mình lại bị giam cầm không cách nào rời đi. Dạng này thực sẽ như là Giáng Trần thiết kế một dạng. Hết thảy đều xong. Đáng giận. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Nhưng là hắn không cách nào làm những gì. Cái này nhỏ hẹp phong ấn không gian phảng phất là vì hắn chuẩn bị quan tài đồng dạng. Tới đi. Tiếp nhận đây hết thảy đi. Giáng Trần hấp thu cái kia khỏa năng lượng cầu bên trong lực lượng. Hắn hưng phấn hét lớn. Chết đi cho ta. Thánh ma nhất kích. Quang ám xen lẫn năng lượng theo Giáng Trần trong tay xuất hiện. Đạo ánh sáng kia trực tiếp xuyên thủng cung binh. 211.773.749. Một cái 200 triệu mức thương tổn bay ra. Ha ha ha. Giáng Trần hưng phấn lần nữa đánh ra nhất kích, luân hồi chi quang, phốp,